Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đi với ta một chuyến. Chương 111, đi với ta một chuyến. Tô Nhất Sơn nhưng là võ bảng trước 10 tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là hôm nay bị Diệp Viễn vào nhà lục soát người, hắn sau này còn mặt mũi nào tại Đan Võ Học Viện lăn lộn? Diệp Viễn lời nói này đối với Tô Nhất Sơn tới nói hiển nhiên là vô cùng nhục nhã. Đối diện Tô Nhất Sơn lửa giận, Diệp Viễn lựa chọn coi khinh. Hắn cất bước liền hướng Tô Nhất Sơn sân đi tới. Tìm chết! Tô Nhất Sơn vô cùng phẫn nộ, một trường hướng Diệp Viễn vỗ tới. Diệp Viễn lại giống như là không nhìn thấy như thế, tự mình hướng đại môn đi tới. Một đạo kịch liệt địa đối trường. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần mỗi người lui mấy bước, càng là cân sức ngang tài. Vũ Lạc Trần, người thật dám ra tay? Tô Nhất Sơn nén giận nói. Vũ Lạc Trần sắp xếp làm ra một bộ vạn năm không đổi mặt cương thi, nói, ta nói rất rõ rồi, chỉ cần ngươi không hướng Diệp Viễn xuất thủ là được. Nhưng là nếu như ngươi xuất thủ, ta sẽ không ngồi yên không lý đến ngươi. Tô Nhất Sơn hoàn toàn bị Vũ Lạc Trần đánh bại, gia hỏa này căn bản khó chơi. Diệp Viễn đi không nhanh, nhưng là bước chân nhưng vẫn không có dừng, mắt thấy muốn đi vào sân rồi. Giờ khắc này, Tô Nhất Sơn cảm thấy chưa bao giờ có khuất nhục. Hắn là Tô gia kiêu ngạo, là Đan Võ Học Viện thiên chi kiêu tử, khi nào bị qua làm nhục như vậy? Diệp Viễn lại dám trước mặt nhiều người như vậy đi vào lục soát chỗ ở của hắn. Ghê tởm nhất chính là hắn lại còn bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Bại độc nhất hạ hắc nói, ca, Diệp Viễn, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Nhất Sơn hét lớn, Diệp Viễn phảng phất không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, ta gọi nàng đi ra. Tô Nhất Sơn hỏng mất, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Quả nhiên, hắn này nói một chút, Diệp Viễn rốt cuộc ngưng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Sơn. Hiển nhiên là đợi Tô Nhất Sơn kêu người. Tô Nhất Sơn bây giờ rất muốn giết người. Diệp Viễn cử động đã đem mặt mũi của hắn đem rác dưới như thế quét không có. Mặc dù Diệp Viễn cuối cùng không có đi vào, nhưng là hắn nếu đáp ứng đem Liễu Nhược Thủy kêu đi ra, bản thân thì đồng nghĩa với nhận thua. Diệp Viễn quả nhiên không hổ là xông qua cửu thiên lộ thiên tài, lại dám như vậy quét Tô Nhất Sơn mặt mũi. Hắc hắc, Tô Nhất Sơn bình thường cuồng không có một bên, hôm nay cuối cùng là có người chữa ở hắn, thật kêu một cái hả giận a. Đúng vậy, Tô Nhất Sơn ỷ vào hắn nhị bá quyền thế, tại thiên cấp khu muốn làm gì thì làm. Rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, bây giờ tới một cái càng ngang ngược, ngay cả hắn nhị bá mặt mũi cũng dám quét. Quét mặt mũi của hắn còn không phải một, hai ba sự tình, chẳng qua là Vũ Lạc Trần người tâm cao khí ngạo như vậy, lại có thể cam tâm đem Diệp Viễn tay chân. Thật ra khiến ta vô cùng ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn đã bị Diệp Viễn thu làm tiểu đệ rồi hả? Ta xem không giống, giữa bọn họ chỉ sợ là có nào đó ước định, mà ước định này đối với Vũ Lạc Trần vô cùng trọng yếu. Hắn mới sẽ mạo hiểm đắc tội Tô Nhất Sơn nguy hiểm làm đà thủ. Ha ha, ngươi xem Tô Nhất Sơn muốn giết người nhưng lại không giết được bộ dạng. Thật đúng là lần đầu tiên cách nhìn, khôi hài cực kỳ, bất quá, Diệp Viễn hôm nay thoải mái là dễ chịu. Nhưng là kế tiếp vô biên thí luyện, sợ rằng không có tốt như vậy qua. Bất kể là Tô trưởng lão hay là Tô Nhất Sơn, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Viễn. Đến vây xem đều là thiên cấp học viên, không ít người đều xì xào bàn tán, thậm chí truyền âm trao đổi. Thông qua đối thoại của bọn họ có thể thấy được, Tô Nhất Sơn tại thiên cấp khu hiển nhiên không thế nào được lòng người. Không ít người đều là ôm nhìn có chút hả hê thái độ đến xem náo nhiệt. Đối với quét Tô Nhất Sơn mặt mũi, Diệp gia một chút gánh nặng cũng không có. Tô gia là Diệp gia ẩn tính đối thủ, một điểm này hắn lòng biết rõ. Nếu Tô Vũ Bách cũng có thể giữa ban ngày tập sát hắn, Tô Nhất Sơn trung quy không đến nổi có thể cùng hắn trở thành bạn. Liễu Nhược Thủy nếu xuất hiện ở Tô Nhất Sơn nơi ở, rất hiển nhiên là đến nhờ vả cho hắn. Như vậy Diệp Viễn cùng Tô Nhất Sơn ở giữa, dĩ nhiên chính là địch nhân. Đối với địch nhân, Diệp Viễn từ trước đến giờ không có cho đối phương lưu mặt mũi quen thuộc. Tô Nhất Sơn lúc này mặt trầm như nước, tâm tình vô cùng phiền não. Hắn tính thế nào cũng không tính được, Vũ Lạc Trần lại có thể cam tâm tình nguyện đem Diệp Viễn tay chân. Còn trốn ở bên trong làm gì? Lăn ra đây cho ta. Tô Nhất Sơn trầm giọng nói. Lúc này, Tô Nhất Sơn có chút hối hận tiếp Liễu Nhược Thủy rồi. Nhất thời sắc mê tâm khiếu lại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Theo Tô Nhất Sơn kêu tiếng vang lên, đại môn hiện ra một đạo tha thướt quyến rũ bóng người. Chính là Liễu Nhược Thủy. Liễu Nhược Thủy áo quần hơi có chút không chỉnh, có vẻ hơi chật vật, khuôn mặt cũng vô cùng tiều tụy. Nơi nào còn có năm xưa cái loại này nữ thần phong độ. Nàng vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài, biết hôm nay sợ là không cách nào lành rồi. Nguyên tưởng rằng tìm tới Tô Nhất Sơn đem núi dựa có thể tránh được một kiếp, vì thế thậm chí ngay cả tự mình vật quý nhất đều hiến đi ra ngoài. Không nghĩ Tô Nhất Sơn căn bản bao che không được nàng. Tô sư huynh, ta... Liễu Nhược Thủy không giúp nhìn về phía Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn sắc mặt âm trầm, bất quá vẫn là rời bước chắn trước người của nàng. Hành động này để Liễu Nhược Thủy mừng rỡ như điên. Tô Nhất Sơn đương nhiên sẽ không để mặc cho nàng bất kể. Bây giờ tình thế đã vô cùng minh lãng, Liễu Nhược Thủy là hắn Tô Nhất Sơn che chở. Nếu như tùy ý Diệp Viễn xử trí mà nói, hắn hôm nay mất mặt liền ném đến nhà. Mới vừa rồi Diệp Viễn muốn vào sân, hắn không cách nào phân thân ngăn trở. Nhưng là bây giờ Vũ Lạc Trần cùng Diệp Viễn nghĩ muốn từ hắn dưới tay đem người mang đi, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa sự tình đã làm lớn chuyện, chỉ cần hắn trì hoãn một hồi nhỏ công phu, đợi nhị bá Tô Vũ Bách đến, Đỗ Diệp Viễn cũng không dám cản rỡ. Có lời gì? Hỏi đi. Tô Nhất Sơn đối với Diệp Viễn nói. Đối với Tô Nhất Sơn cử động, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Nghe vậy gật đầu nói. Liễu Nhược Thủy, ta hỏi ngươi, Lâm Thiên Thành lấn cùng Trương Hằng khi dễ Lục Nhi sự tình, có phải là ngươi hay không cùng Vạn Uyên ở một bên đổ dầu vào lửa? Liễu Nhược Thủy nghe vậy trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại là vì chuyện này mà đến. Khó trách hắn tới nhanh như vậy. Liễu Nhược Thủy tâm tư thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ chuyện này đã không có chứng cứ. Ban đầu chỉ có 4 người bọn họ tại chỗ. Lâm Thiên Thành cùng Trương Hằng đã chết. Vạn Uyên chạy. Chỉ cần chính nàng lên tiếng chối, Diệp Viễn vừa có thể nại nàng cần gì phải. Nghĩ đến đây, Liễu Nhược Thủy lớn tiếng nói. Diệp Viễn, ta biết chúng ta ban đầu có một ít đụng chạm, nhưng vậy cũng là Vạn Uyên xúi dục đấy. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên đi tìm hắn mới là. Diệp Viễn cau mày nói, bớt dài dòng, ta chỉ hỏi ngươi Lục Nhi sự tình. Liễu Nhược Thủy nghĩ thông suốt, ngược lại không sợ như vậy, ưỡn ngực hùng hồn nói, không có, ta căn bản không biết ngươi là nói cái gì. Ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Lục Nhi, như thế nào lại hại nàng? Thật không? Tự nhiên coi là thật. Liễu Nhược Thủy càng nói càng có lòng tin. Vậy sao ngươi giải thích? Huyễn Linh Tháp khảo hạch ngày đó, ngươi và Vạn Uyên đã từng đi tìm Lâm Thiên Thành. Diệp Viễn ép hỏi, Lâm Thiên Thành là phòng tạp sự thủ tịch đệ tử. Vạn Uyên nghĩ muốn kết giao hắn một phen. Này có vấn đề gì không? Rõ ràng là chính ngươi đắc tội Lâm Thiên Thành, nhưng phải đem tội danh áp đặt đến trên đầu ta. Này là đạo lý gì? Liễu Nhược Thủy cũng là tâm tư lung linh người. Một khi chấn định lại, ngược lại chiếu ngược một quân. Diệp Viễn nhìn Liễu Nhược Thủy, bỗng nhiên nở nụ cười. Cười Liễu Nhược Thủy đáy lòng dùng mình toát ra. Tốt một tấm linh răng khéo mồm khéo miệng. Nếu như vậy, ngươi đi với ta một chuyến đi. Ta có biện pháp chứng minh lời của ngươi nói là thật hay giả. Nếu như ngươi nói là sự thật, chúng ta trước ân oán đến đây xóa bỏ. Nếu như là giả, ta Diệp Viễn không giết nữ nhân. Ngươi tự phế đan điền, thối lui ra Đan Võ Học Viện. Chuyện lúc trước giống vậy xóa bỏ. Diệp Viễn từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.